Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, phần 2, lão quy củ quyên ra một nửa, dư lại một nửa mua nhân sâm, còn rất thẻ tín dụng, tháng này lại đến ăn mặc cần kiệm sinh hoạt, ngẫm lại chính mình lúc trước tiêu tiền như nước thời gian. Phảng phất đã là đời trước sự tình, nghĩ đến chỗ này, Mô Bất Lạc không khỏi bi từ giữa tới, mấy dục rơi lệ. Sở Nhạc Từ đã hủ cho cốt bay ra, cuốn kia viên thoạt nhìn liền không phải là nhỏ nhân sâm chậm rãi gặm lên. Mô Bất Lạc nhìn xem Sở Nhạc ăn nhân sâm, nhìn nhìn lại chính mình ăn mì gói, tức khắc không còn cái vui trên đời. Sở Nhạc, người mấy năm nay nhân sâm linh chi không biết gặm nhiều ít, nhưng ta thấy người cũng không có gì khác nhau a. Mô Bất Lạc hứng thú thiếu thiếu nhìn chính mình mì gói. Buồn bực nói, Sở Nhạc tuy rằng nói là cái cương thi, nhưng nhiều năm qua vẫn luôn đều ở ngủ say. Sở Nhạc bị Ngô Bất Lạc đào ra thời điểm, thân thể cũng liền còn mấy căn ngón tay, dư lại cơ hồ tất cả đều biến thành hôi. Ngô Bất Lạc dựa theo Sở Nhạc nói, đem kia mấy cây ngón tay trang ở hủ cho cốt, bên người mang theo bẩn dưỡng, gần nhất có thể chư ta, thứ hai cũng phương tiện Sở Nhạc hành động. Mấy năm nay bởi vì đi theo Ngô Bất Lạc khắp nơi giải quyết án tử, ăn những cái đó nghiệp chướng nặng nề người hoặc là quỷ trên người huyết sát khí, Sở Nhạc cũng từ nguyên bản xương khói biến thành hiện tại trong suốt quỷ hồn. Chỉ là Sở Nhạc thân thể khôi phục liền chậm, động một chút mấy chục vạn thượng trăm vạn sang quý trung dược liệu, tận chức tận trách ép khô Ngô Bất Lạc trong bóp tiền mỗi một phân tiền. Đều là chút bình thường đồ vật, miễn cưỡng lấp đầy bụng mà thôi, Sở Nhạc khinh bỉ nhìn Ngô Bất Lạc liếc mắt một cái. Muốn ngàn năm nhân sâm gì đó mới có dùng, ngàn năm. Ngô Bất Lạc chiều chiều khóe miệng, kia vẫn là đem hắn bán đi tương đối mau. Hiện tại trung dược liệu quý muốn chết, nhân sâm đều là nhân công đào tạo, nhưng Sở Nhạc kén ăn, căn bản không ăn thịt người công, một hai phải hoang dại. Này tiền không phải cùng nước chảy giống nhau xôn xao rớt sao? Người cũng là vận khí không tốt, người nếu là sớm mấy năm tìm tới ta, ta còn có thể cho ngươi tìm điểm ngàn năm nhân sâm ăn. Nhưng hiện tại như ngươi chứng kiến, ta là cái rõ đầu rõ đuôi kẻ nghèo hèn, Ngô Bất Lạc nhún nhún vai. Xoa xoa căn bản không tồn tại nước mắt, đáng thương ngươi như vậy một cái tiểu mỹ nhân a. Đi theo ta ai mệt gặp cảnh khốn cùng, người vợ tao khăng không thể bỏ, chờ ta về sau có tiền, nhất định làm ngươi cơm ngon rượu say, ngươi diễn nhiều như vậy như thế nào không đi đường cái diễn viên. Đường diễn viên nơi nơi đều là phóng viên đi theo, ta còn như thế nào khảo âm quan a? Ngô Bất Lạc đương nhiên trả lời nói, nói nữa, ta trường đẹp như vậy, vạn nhất có người muốn tìm quy tắc ta. Ta là đáp ứng vẫn là không đáp ứng. Bia bụng to địa trung hải ta là tuyệt đối chướng mắt. Ngoặc kép, người diễn thật là quá nhiều. Sở Nhạc nghĩ nghĩ, khả năng vẫn là bởi vì chính mình ngủ lâu lắm. Theo không kịp tân thời đại tân thanh niên tư duy. Vì thế yên lặng chạy đến bên kia đi gặp chính mình nhân sâm đi. Không hề cùng Ngô Bất Lạc nói chuyện. Thích nói chuyện phiếm người đều biết. Cho tới một nửa đột nhiên tao ngộ tẻ ngắt gì đó nhất xấu hổ. Ngô Bất Lạc nói chuyện phiếm cho tới một nửa không có Sở Nhạc bồi hàn huyên. Tức khắc có chút uể oải. Sở Nhạc chúng ta tiếp tục nói chuyện phiếm sao, Sở Nhạc không có để ý đến hắn. Ta thực đáng thương, ở đại học đều không có bồi ta nói chuyện phiếm mân đi những cái đó đi lên tìm ta nói chuyện phiếm. Ta lại không dám nói tiếp. Chúng ta lại tâm sự khảo thí bái. Ngoặc kép, câm miệng, Ngô Bất Lạc chỉ có câm miệng. Thấy Sở Nhạc thật sự không nghĩ nói chuyện, Ngô Bất Lạc đành phải bước lên Internet, thuận tiện nhìn xem âm quan nhân sự khảo thí trên diễn đàn có hay không cái gì tin tức đổi mới. Trên diễn đàn tại tuyển ID cơ hồ có 5-6 ngàn. Nhiều nhất thời điểm thậm chí có thể đạt tới 1 vạn. Đương nhiên, này 1 vạn có 1/3 là nhân loại liền không tồi. Còn có khả năng là các loại quỷ quái phi nhân loại gì đó. Ngô Bất Lạc mới vừa đi vào, liền thấy diễn đàn nạc danh khối lại ở Spamani tam trường một đoàn tuyển dài nhất. Vì cái gì đói chết quỷ muốn như vậy có thể ăn a? Lão tử lại bị nàng cấp ăn nghèo, nuôi không nổi, lấp chỗ trống để rốt cuộc là cái nào biến thái ra? Ngọa tào, thật là đang ở phúc chung không biết phúc, đầu năm nay đói chết quỷ quá khó tìm được chứ. Đói chết quỷ lực công kích đại, hơn nữa ăn chút bình thường đồ vật cũng có thể nuôi sống. Lực cắn trả độ nhỏ đến xem nhẹ bất kể, như vậy cộng sự ngươi còn có cái gì có thể chọn? 60 phân vạn tuế, vui vẻ, giải đồng vàng, hôm nay giải quyết một cái thần quái sự kiện, gặp nhiều tuyển đề. Ta ABCD toàn tuyển kết quả đúng rồi, ta đã 60 phân, ta cương vị không cần lại đến báo danh người, hâm mộ nhìn trên lầu, ta hiện tại mới chỉ có đáng thương 32 phân. Lần này ta khẳng định không diễn, nói không chừng ta muốn đi theo ta chết đi ra ra giống nhau. Sau khi chết nỗ lực tu luyện tiếp tục khảo quỳ cầu một cái đại thần cộng sự. Âm quan khảo thí vốn dĩ chính là ngàn dặm mới tìm được một A. Nhân loại còn tính tốt, người nhìn xem lệ quỷ cương vị quả thực cung không đủ cầu. Người vĩnh viễn không biết cùng ngươi cùng nhau báo danh rốt cuộc là ngàn năm lệ quỷ vẫn là vạn năm. Lệ quỷ, tài chiến 300 năm, ta đi, ta thấy cái kia xếp hạng bảng lại có đổi mới. Cạo chọc đoàn đội lại giải quyết một lần sự kiện. Hiện tại đã tích lũy có 369 kiện nhiệm vụ. Đáng giận, loại này soát phân người rốt cuộc còn quản mặc kệ. Sinh làm sao hoan, nhân gia không nhất định ở soát phân A. Nói không chừng là cái này đoàn đội người quá nhiều, cho nên cần thiết nếu không đình giải quyết sự kiện đâu. Đáng tiếc chính là, cái này đoàn đội quá thần bí, hoàn toàn không có thấy tương quan nhân viên tới tin nóng. Ngẫu nhiên mấy cái ra tới cũng bị chứng minh là tin tức giả. Nghe nói ta sau khi chết đương tiểu cầu, cạo chọc đoàn đội rốt cuộc có bao nhiêu người a? Bọn họ tìm thần quái sự kiện bản lĩnh quá cao đi. Ta mẹ nó tìm 10 lần án tử, có 3 cái có quỷ liền không tồi. 3 cái quỷ, có đề thi có 1 cái liền cảm ơn trời đất. Cái này đoàn đội có phải hay không có cái gì đặc biệt kỹ xảo a? Mẹ nó. Ta tìm đề thi tìm đều mau điên rồi. Tỉnh lược đối cạo chọc đoàn đội 1000 lâu phân tích diễn đàn là cho phép tiểu đội cùng đoàn thể liên hợp tác chiến. Ở trình tư liệu xin lúc sau liền sẽ sinh thành một cái đội ngũ. Dùng để mời chào đội viên. Diễn đàn sẽ đem mỗi ngày đổi mới những cái đó thần quái sự kiện giải quyết kiện số. Cũng chính là bị tìm được đề thi số lượng. Lấy này khích lệ dư lại thí sinh chạy nhanh đi tìm đề thi. Bằng không đề thi bị người ta tìm xong rồi, chẳng sợ còn dư lại thời gian đều không đủ dùng. Cho nên, các thí sinh đối những cái đó đã qua 60 phân còn lặp lại soát phân người căm thù đến tận xương tủy. Nhiều một cái soát phân, bọn họ liền ít đi tìm điểm đề thi. Mồ bất lạc toàn bộ phiên một lần, phát hiện không có gì tân đồ vật. Đành phải lại tắt đi, ta là nằm mơ hồi ức phân cách tuyến, đệ đệ, đưa ngươi nhìn đến này tin nhắn thời điểm, ta đại khái đã không ở nhân thế, không cần đi tìm ta thi thể, cũng không cần đi tìm ta hồn phách, chạy nhanh rời đi ra, đến ta phía trước nói cho ngươi địa phương đi, nhớ kỹ, không cần tin tưởng bất luận cái gì đối với ngươi người tốt. Chạy mau, đừng có ngừng, mồ bất lạc thở hổn hển. Liền dù đều không kịp đánh, suốt đêm thoát đi Ngô gia, di động vẫn là không chừng khi sẽ truyền đến tỷ tỷ phát đúng giờ tin nhắn. Hắn chỉ có thể vừa chạy vừa xê monster, đáng chết, không phải nói Ngô gia cái kia tiểu nhi tử cái gì đều sẽ không? Là cái người thường sao? Như thế nào có thể thoát được quá lệ quỷ đuổi bắt? Họ Ngô nữ nhân đã chết, đồ vật nhất định ở nàng đệ đệ trong tay. Ngàn vạn không thể làm hắn trốn thoát mẹ nó, nhất định phải ở âm quan khảo thí bắt đầu phía trước tìm được hắn. Bằng không liền tới không kịp, rõ ràng là khoảng cách hắn rất xa người, nhưng là bọn họ nói chuyện thanh âm cơ hồ đều truyền vào lỗ tai hắn. Ngô Bất Lạc biết, đây là tỷ tỷ trước khi đi đưa cho hắn phù nổi lên tác dụng. Ngô gia phía trước mấy thế hệ người đều có người thi đậu âm quan. Là địa phủ ở nhân gian chấp hành giả chi nhất, bên ngoài thượng cũng là lừng lẫy nổi danh hào môn thế gia. Chính là, tới rồi Ngô Bất Lạc ba mẹ này một thế hệ, lập tức liền trở nên xuống dốc lên. Đầu tiên là Ngô gia âm quan liên hợp phản loạn, bị trấn áp tiến 18 tầng địa ngục, ngay sau đó ba mẹ cũng ở một ngày nào đó hồn phi phách tán. Tỷ tỷ bất đắc dĩ khiêng lên trong nhà trọng trách, miễn cưỡng chống đỡ Ngô gia, ngày vui ngắn chẳng tày gang, tỷ tỷ tài cán không đến 2 năm, hiện tại cũng sinh tử không rõ. Ngô Bất Lạc hơi mang tính trẻ con trên mặt chảy xuôi đã không biết là nước mưa vẫn là nước mắt. Hắn là Ngô gia cuối cùng một người, nửa đêm bị tỷ tỷ cấp bùa chú năng tỉnh, trong nhà quỷ phó toàn bộ hồn phi phách tán. Ngô Bất Lạc không dám lấy bất luận cái gì pháp khí. Cầm tiền bao giấy chứng nhận liền trực tiếp chạy. Hắn nghe bùa chú truyền đến thanh âm, tận lực hướng không có người địa phương chạy. Ngô gia biệt thự ở trên núi, trừ bỏ một cái đường cái ở ngoài, dư lại tất cả đều là trên bản đồ không có biểu hiện tiểu đạo. Ngô Bất Lạc từ nhỏ trên núi dưới núi chạy cần mẫn, biết đi nào con đường có thể giúp hắn thoát đi đuổi bắt. Hắn cùng tỷ tỷ Ngô Bất Hoa bất đồng, từ nhỏ tu hành căn cốt liền thập phần giống nhau, ba mẹ đối hắn cũng không có gì yêu cầu, đương cái người thường cũng thực hào, Ngô Bất Lạc cũng thực vui vẻ đương cái có tiền phú nhị đại. Căn bản không thế nào nhọc lòng sự tình trong nhà, tỷ tỷ Ngô Bất Hoa là lừng lẫy nổi danh thiên tài người tu hành. 5 tuổi thời điểm cũng đã có thể đuổi quỷ, hơn nữa thuần âm thể chất. Càng là bị ký thác độ cao kỳ vọng, chính là như vậy lợi hại tỷ tỷ lại đột nhiên biến mất. Ngô Bất Lạc liền đi tìm tư cách đều không có, hắn không có bổn sự này. Ngô Bất Lạc đột nhiên ngừng lại, quỳ rạp trên mặt đất mượn dùng nước mưa cọ rửa thanh che giấu chính mình. Ngọn núi này đã đều bị chúng ta vây quanh, vẫn luôn đều không có phát hiện Ngô gia cái kia tiểu tử. Sách! Hắn rốt cuộc trông như thế nào à, các ngươi biết sao? Ngô gia tàng đến kín mít, chỉ là tạo giả thân phận chứng liền có 7-8 cái. Như thế nào tìm, chỉ có thể ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, vẫn là đi trước bộ đội hảo. Ngô gia tuy rằng xuống dốc, nhưng ra rất nhiều âm quan, nói không chừng sẽ có cái gì đó lợi hại pháp khí đâu. Tiện nghi những cái đó ra hỏa ai, ai làm chúng ta trình độ thấp. Ngô Bất Lạc khẩn trương không dám nói lời nào. Hắn biết chính mình có thể tàng đến tốt như vậy không phải bởi vì đối phương trình độ không đủ, mà là bởi vì trên người mang theo 3 cái trở lên ẩn thân phù. Liền tính là những cái đó ác quỷ cũng khó có thể phát hiện hắn thân ảnh. Chính là, đồng dạng hắn cũng căn bản không có khả năng ra đi. Ẩn thân phù chỉ có thể để cho người khác nhìn không thấy hắn. Nhưng bên ngoài nhất định trước mắt các loại làm bùa chú bật cười trận pháp. Đệ đệ, nếu ngươi thật sự trốn không thoát liền đi khi còn nhỏ chúng ta đã lạy cái kia vô danh phần mộ. Cái kia vô danh mộ, Ngô Bất Lạc run lên. Hắn mỗi một lần đi theo trong nhà người tế bái trở về đều sẽ phát sốt. Đối với cái kia phần mộ hắn là sợ muốn chết, nhưng hiện tại, phát sốt cũng tổng so với bị những người này bắt lấy cường. Ngô Bất Lạc biết chính mình sợ đau lại kiều khí, nếu như bị bắt được, khẳng định khiêng bất quá nhân ra đòn hiểm mà đi thôi. Ngô Bất Lạc khẽ cắn môi, chỉ có thể xoay người đi tìm cái kia mồ, chỉ là ban đêm quá hắc, vũ lại hạ đến quá lớn. Ngô Bất Lạc liên tục quăng ngã vài ngã, trên người ẩn thân phù cơ hồ đều mau quăng ngã phá. Ở nơi đó, truy, Ngô Bất Lạc nỗ lực dùng tay đi đào cái kia mồ. Ngón tay đau chết lặng, một bên khóc một bên đào, nửa điểm đều không có dừng lại, chờ đến mặt sau người tới thời điểm, Ngô Bất Lạc không biết nắm lên cái gì, một phen hướng tới đối phương đôi mắt ném qua đi, a, vài tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, tiểu quỷ, trưởng bối nhà ngươi giáo ngươi tùy ý dùng nhân ra ngón tay tạp người sao? Chương 3 làm ác mộng bừng tỉnh thời điểm. Mồ Bất Lạc phát hiện Sở Nhạc Hủ cho cốt lại đè nặng ngực hắn. Này nhất định là hắn thường thường liền bắt đầu làm ác mộng căn nguyên. Mồ Bất Lạc lên rửa mặt, làm chính mình thanh tỉnh một vài. Kỳ thật hiện tại đã hảo rất nhiều, mấy tháng mới làm một lần. Không giống hắn vừa mới đào ra Sở Nhạc thời điểm, mỗi ngày đều phải làm ác mộng. Hắn không có bản lĩnh cũng không có lá gan. Tỷ tỷ nói đừng làm cho hắn điều tra Ngô gia sự tình. Hắn cũng không dám đi tra. Nếu không phải hắn thể chất vấn đề, chỉ sợ liền cái này âm quan khảo thí hắn đều không nghĩ tham gia. Âm quan khảo thí thật là trên thế giới nhất công bằng khảo thí. Nhưng là ở khảo thí bắt đầu phía trước, lại trở thành các loại hắc ám mặt tụ tập thề. Nhân loại cũng hảo, quỷ quái cũng hảo, chính khách cũng hảo, bình dân cũng hảo, có chút nhân sinh tới là có thể thông quỷ thần, có thể tham gia khảo thí. Có chút người cùng cực cả đời, sau khi chết biến thành quỷ đều không có biện pháp tham gia. Hết chương.